cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chương 670. Học tra kiểm tra trạng thái. 2/3, đại sự ta làm chủ, Tương Ninh tỷ cũng không có thể cứu Đường Xương. Dùng Tương Ninh tỷ lại nói, chính là hy vọng Tiểu Xương nhiều cùng bạn cùng lứa tuổi giao lưu. Cho nên nàng là tán thành Đường Xương tham gia Viên Trác phái. Đường Quả Nhi gặp mụ mụ chống đỡ ba ba, không ủng hộ Tiểu Xương, nàng lập tức chuyển biến lập trường. Đại nghĩa lẫm nhiên cổ vũ Đường Xương dũng cảm điểm, không muốn túng, chính là làm, nếu như là tiểu bảo bảo, nhất định tham gia, trước tiên nắm lấy cơ hội, lại nghĩ cách, làm lão bản liền muốn dáng dấp như vậy. Đường Xương không nhìn thẳng nàng, hỏi Đường Tam Kiếm, tốt xấu đem Viên Trác phái đề mục giảng giải một chút đi. Đường Tam Kiếm giới thiệu, bởi vì là tốt nghiệp quý. Lần này Viên Trác phái là chuyên môn là sắp tốt nghiệp sinh viên đại học tổ chức. Thảo luận chính là ở theo đại học đi vào xã hội trong quá trình. Mọi người có cái nào tư tưởng quan niệm còn dừng lại ở thời đại học sinh? Cùng với làm sao nhanh chóng chuyển biến? Đường Xương nghĩ đến chốc lát, lại hỏi Đường Tam Kiếm mấy vấn đề. Đối đề mục có đầy đủ hiểu rõ sau mới hỏi. Ngày nào đó, ngày kia, ở văn học viện phong hoa lễ đường, Đường Tam Kiếm nói rằng, ở phong hoa lễ đường, Tiểu Xương, Đường Quả Nhi lặp lại, Đường Xương nhìn con bé này, hỏi Đường Tam Kiếm, nếu ta là ngày kia, cái kia Đường Quả Nhi có phải là ngày mai kiểm tra? Đường Tam Kiếm nói, chiều nay, Đường Quả Nhi, đã nghe chưa? Chiều nay đến ba ba thư phòng đến. Chúng ta muốn kiểm tra, vừa mới còn tham gia trò vui tiểu chư chư lập tức hoảng rồi. Nói chuyện đều không lưu loát. Ta luôn ra có chút sợ sệt. Ba ba, có thể hay không qua Tết lại nói a? Luân gia vẫn không có chuẩn bị kỹ càng đây. Mụ mụ, người cảm thấy Đường Quả Nhi nói có đúng hay không? Nghĩ hay lắm, Đường Tam Kiếm cũng không nói không được, mà là nói rằng qua Tết kiểm tra cũng được, thế nhưng khoảng thời gian này đình chỉ cung cấp đồ ăn vặt. Chờ kiểm tra xong, dựa theo thành tích chúng ta lại đến sắp xếp đồ ăn vặt. Y, tiểu chư chư chớp mắt bị bắt được bầy. Tắc, gì già gì dầm chỉ có thể nhận mệnh. Đường Xương dựa vào nàng gần, nghe được nàng nói thầm ba ba là ở báo thù, bởi vì ba ba tàng bảo hòm bị nàng đào móc ra. Hừ. Thực sự là hẹp hòi a. Đường Quả Nhi nghĩ đến năm nay kiểm tra thật không đơn giản. Không giống trước kia kiểm tra chỉ là kiểm tra, năm nay kiểm tra còn có nhân cơ hội trả thù ở bên trong. Tam Kiếm ba ba nhất định sẽ cho nàng đào hầm, bởi vì nếu như đổi thành là nàng, hoặc là Đường Xương, vào lúc này không đào hầm cái gì đào hầm, nhất định phải đào, đào sâu một điểm. Đem đối thủ chôn, sau đó ở bên bờ hát khiêu vũ. Nghĩ tới đây, Đường Quả Nhi liền cảm giác nhân sinh tràn ngập u ám. Ban ngày trong lòng mở ra hoa lập tức bắt đầu khô héo. Rơi diệp tử, Đường Xương thấy nàng muốn chết muốn sống dáng vẻ, quyết định cứu vớt một hồi tiểu muội muội, cho nàng họa cái bánh. Đường Đường, ngươi nếu là thi tốt, ca ca liền cho ngươi ghi một ca khúc. Ngươi không phải rất muốn làm ca sĩ sao? Giấc mơ ngay ở phía trước, liền nhìn ngươi có thể hay không bắt được. Đường Quả Nhi lập tức quét qua mất tinh thần, nhảy lên lớn tiếng nói ta có thể. Đường Xương câu nói này quả thực là sinh mệnh chi tuyền. Ban đầu nhanh chết héo hoa lập tức chịu đựng, còn đang mở diệp tử, nàng như một làn khói chạy ra gian phòng. Trong chốc lát cõng lấy cặp sách nhỏ lại đây, ngồi vào trước bàn sách nhỏ, đàng hoàng trịnh trọng quán vỉa hè mở sách vở lập tức tiến vào học tập trạng thái. Nhìn ra lão Đường ra người lớn trợn mắt ngoác mồm, nếu tiểu muội muội nghiêm túc như vậy thì không quấy rầy nàng. Mọi người dồn dập ra cửa, để Tiểu Trư Trư một người ở tại thư phòng nghiêm túc đọc sách. Tiểu Trư Trư chớp mắt một cái, mọi người tưởng thật đây, nàng chỉ là làm dáng một chút, mặt ngoài biểu quyết tâm, không nghĩ tới nhìn một buổi tối sách, hiện tại mới 8 giờ, đến nàng ngủ còn có 2 giờ, nàng không tiếp tục kiên trì được, nhất định phải có người cùng nàng nói chuyện cùng nàng chơi. Không thể lưu nàng một người ở thư phòng, nàng tẻ nhạt, Tam Kiếm Ba Ba cùng Tương Ninh Mụ Mụ khẳng định là không thể gọi chủ. Thế nhưng Tiểu Sương có thể a, Tiểu Sương là ca, đệ nhất thiên hạ ca, nên cho muội muội đánh yểm trợ. Sở dĩ Đường Sương bị Tiểu Trư Trư gọi lại có thể hay không lưu hạ một cái người lớn nha. Tiểu hài tử một người đọc sách không chỉ có tẻ nhạt, hơn nữa có chút sợ sệt. Thế là Đường Sương lưu lại, Đường Quả Nhi gặp trong thư phòng liền còn lại hai người bọn họ. Lập tức tràn đầy phấn khởi hỏi Đường Sương chuẩn bị cho nàng ghi cái gì ca. Sau đó lại giới thiệu nàng thích nhất ca. Sau đó lại hỏi hiện ở trên thế giới còn có cái gì tốt nghe ca. Ngày thứ hai, lão Đường ra, Đường Quả Nhi, ngươi còn đang chạy cái gì? Nhanh lên một chút đi thư phòng, kiểm tra muốn bắt đầu rồi. Đường Sương đứng ở lầu một phòng khách, nhìn thấy Đường Quả Nhi ở nhà tán loạn, không rõ nàng ở làm cái gì, lập tức kiểm tra, nàng còn có thời gian nhảy nhót tưng bừng. Đường Quả Nhi không để ý tới Đường Sương, trực tiếp chạy trở về phòng của mình, rất nhanh, ôm một chồng sách như gió chạy ra, vừa vặn đi ngang qua lên lầu Đường Sương, két phanh lại, ngẩng lên đầu hỏi Đường Sương, Tiểu Sương, ngươi hiện tại có cái gì phải nói cho Tiểu Bảo Bảo sao? Đường Sương không hiểu ra sao, có cái gì phải nói cho ngươi? Kiểm tra nha, có hay không mà tương đương, Tiểu Trư Trư vội vàng hỏi. Đường Sương rõ ràng, đây là đang ám chỉ hắn tiết đề đây, không có cái gì phải nói cho ngươi, ta cũng không có thấy đề mục. Đường Quả Nhi hừ một tiếng, ôm một chồng sách chạy đi tìm Hoàng Tương Ninh, vấn đề giống như vậy hỏi hướng Tương Ninh tỷ. Tương Ninh tỷ nói có lời muốn giảng, cái này Đường Quả Nhi cao hứng, kém chút liền nhảy nhót lên, khuôn mặt nhỏ bé trên tràn đầy hy vọng, chỉ nghe Tương Ninh tỷ nói rằng, thật tốt kiểm tra, không nên gấp, không cần phải sợ, muốn có lòng tin, bình thường phát huy là có thể. Mụ mụ tin tưởng Tiểu Bảo Bảo thực lực. Đường Quả Nhi hấp háy mắt, này không phải nàng muốn nghe, kinh ngạc hỏi, vậy thì nói xong rồi. Hoàng Tương Ninh, nói xong rồi. Đường Quả Nhi cực lực che giấu trong lòng thất lạc, hỏi, mẹ sẽ không có cái khác phải nói cho Tiểu Bảo Bảo sao? Hoàng Tương Ninh nắm lên nắm đấm nói, Đường Đường cố lên, thêm cái gì dâu mà? Hiện tại ở gì dâu? Trong bụng nhanh không mực nước rồi. Đường Quả Nhi, mau tới đây, muốn bắt đầu rồi. Trong thư phòng, Đường Tam Kiếm âm thanh truyền đến. Anh. Đường Quả Nhi ôm sách, cúi đầu ủ rũ chậm rãi hướng về thư phòng mè nheo. Chán ghét Tiểu Sương, Tiểu Sương chán ghét quỷ tương đương, vô tội nằm thương Đường Sương trải qua bên người nàng. Nói rằng, người tuyệt đối không nên mắng ta cũng là giám khảo một trong nha, cẩn thận ta trả thù ngươi. Đường Quả Nhi cả kinh, liền vội vàng lắc đầu biểu thị nàng không có mắng Tiểu Sương. Nàng làm sao sẽ mắng đệ nhất thiên hạ ca đây? Kỳ thực trong lòng bất mãn đã sắp tràn ra tới. Tiểu Sương người này, quả nhiên là bại hoại. Đại ma vương, ngày mai hắn kiểm tra cũng phải cho hắn quấy rối. Vào thư phòng, Tiểu Trư Trư đem sách hướng về chính mình sách nhỏ bàn một thả. Lập tức hướng ngồi ở lão bàn trên ghế Đường Tam Kiếm cáo trạng. Ba ba. Tiểu Sương mới vừa nói muốn trả thù ta, cố ý để Luân gia kiểm tra thất bại, ngươi phải cố gắng nhìn hắn nhếch, không nên để cho hắn sằng bậy, này nhưng không phải là đùa giỡn nhếch. Lo lắng Tam Kiếm Ba Ba không tin, nàng cường điệu, liền vừa nãy ở cửa nói, mụ mụ cũng nghe được rồi. Mụ mụ, có đúng hay không? Hoàng Tương Ninh nói sẽ không để cho Tiểu Sương sằng bậy. Mụ mụ cũng là giám sát quan, chuyên môn giám sát giám khảo. Đường Quả Nhi vừa nghe, ha, còn có như vậy quan, nàng không sợ Tiểu Sương. Hừ, hướng Đường Sương làm cái mặt quỷ, Đường Sương lập tức liền trả thù nàng, muốn đem nàng trên bàn sách sách đều lấy đi, muốn kiểm tra ngươi còn chuyển sách đến, nghĩ rồi chả sao, cho ta thành thật một chút. Đường Quả Nhi nhanh chóng hai tay ôm lấy nàng sách, ồn ào, không chuẩn đoạt luân ra sách, đi ra, đi xa chút. Đường Tam Kiếm hỏi, kiểm tra ngươi cầm sách tới làm chi? Đường Quả Nhi lập tức xin, ba ba, có thể hay không lại để Đường Quả Nhi nhìn một chút sách? Ta còn có thật nhiều tri thức không có học được đây. Nhìn, đây chính là học tra kiểm tra trạng thái. Bình thường không nỗ lực, lâm thời nước tới chân mới nhảy, vừa đến kiểm tra liền hoảng rồi tay chân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.